Cảnh tượng này ông đã thấy quá nhiều nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Gia đình hãy bình tĩnh. Mẹ, bình tĩnh đi mẹ, Dương Thanh Nhã ôm vai mẹ cô cố giữ cho bà bình tĩnh lại. Vị bác sĩ già thở dài một cái rồi nói, con trai bà hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng bị gãy một chân. Còn ông nhà, vốn nghe tin con trai mình qua cơn nguy kịch tâm tình Chu Mẫn thả lỏng một chút nghĩ rằng Dương Thanh Nhân cũng như vậy, nhưng thái độ ấp a ấp úng của bác sĩ làm trái tim bà treo ngược tận cổ. Ông nhà tôi làm sao? Làm sao hả bác sĩ? Ông ấy tình trạng nguy kịch hơn. Gãy ba xương sườn, đầu bị xuất hiện nặng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không cứu vãn được bao nhiêu. Trên thế này chỉ có một vị bác sĩ có thể làm được thôi. Đó là Colin Khải Vương. Colin Khải Vương, nghe thấy hy vọng duy nhất lại liên quan tới vị bác sĩ này, bà Chu Mẫn trực tiếp ngất xỉu. Mẹ, mẹ, lúc này Dương Thanh Nhã cũng không kịp chế nữa nước mắt tuôn rơi đưa tay đỡ lấy mẹ cô. Colin Khải Vương, vị bác sĩ thiên tài của thế giới. Bệnh nhân dù chỉ còn một hơi thở anh ta cũng có thể cứu sống. Nhưng muốn mời được anh ta đâu phải chuyện dễ. Cách chương.